Tiên ma đồng tu, chương 262, bái sư, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Linh Nhi tại trên lưng lừa cười ngửa tới ngửa lui, Bách Lý Diên fan này lớn lên đẹp trai có thể phong ma thiên hạ, lớn lên xấu liền cùng này vô duyên tướng mạo quái luận, là nàng lần đầu tiên trong đời nghe được cảm thấy thập phần thú vị. Giống như là tại khuê phòng lần thứ nhất chứng kiến nhân gian thứ nhất khôi hài ẩn giấu kỹ thuật Tiếu Lâm Quảng Ký lúc như vậy, nàng hầu như cười liền nước mắt cũng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt biến thành màu gan heo. Hắn cả giận nói, Bách Lý Diên, ngươi ý gì? Nói ta lớn lên xấu quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên cũng là nét mặt tươi cười như hoa, nói. Người cái này số tiểu tử, hắc là đen điểm, nhưng bộ dáng ngũ quan coi như đoan chính, trước kia ngược lại không có cảm thấy ngươi lớn lên xấu, thế nhưng hàng so hàng được ném, người so với người phải chết, ngươi sau Dương công tử trước mặt vừa đứng, như vậy mạo cũng có chút như nghệ thuật tác phẩm trừu tượng vẽ lên. Diệp Tiểu Xuyên giận không kềm được triệt tay áo, không nên hảo Bách Lý Diên hảo hảo nói dóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo hẳn ý tứ, ra mình hắc đây là nam nhân hùng tráng chi khí, nam nhân nên anh vĩ cao ngất kiên nghị như sắt, nếu như đều là tiểu bạch kiểm, giả gái, nam nhân kia còn có thể gọi là nam nhân sao? Về Diệp Tiểu Xuyên nói xạo, Bách Lý Diên là bất vi sở động, dù sao chỉ câu nói đầu tiên đem Diệp Tiểu Xuyên đổi á khẩu không trả lời được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là câu, người không nên cùng ta nói, dù sao ngươi không có Dương công tử lớn lên đẹp mắt. Cũng bạch nhãn trong, tại tức giận mắng trong, tại khanh khách trong tiếng cười, một nhóm hai con lừa ba người tại hoang dã cổ đạo thượng dần dần đi, sau An Khánh thành phương hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Thương Vân Môn Luân Hồi Phong, hôm nay cũng có chút náo nhiệt. Mấy trăm cái dân phu mang dương lớn, chọn đại bình rượu, dọc theo phía trước núi lên cầu thang, như uốn lượn hướng lên Trường Xà, sau cao lớn Luân Hồi Phong trên núi đi đến, ngay cả hôm nay Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, đều bị kinh động đến, phái đệ tử đi hỏi thăm người đến người phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay khí trời tốt túy đạo nhân cùng thường ngày, tại cũ nát trong sân nhỏ tìm một chỗ ánh nắng tươi sáng địa phương, thân thể nghiêng một cái, hồ lô rượu một cầm, theo buổi sáng đến bây giờ hắn đều không có chuyển qua thân thể. Phù sinh trăm năm tiêu dao cả đời, đây mới là thần tiên nên qua thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, lần trước chính mình bảo bối đồ đệ mua hơn 10 đàn trạng nguyên hồng, hiện tại đã còn thừa không có mấy, phải đi tìm người vay tiền mua rượu mới được. Tìm ai đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Hạc tên kia mang theo Thương Vân Tinh Anh đệ tử đi Huyền Thiên Tông quan sát tỉ thí, Xích Viêm quá keo kiệt, ngày hôm qua chính mình còn không có mở miệng vay tiền, đã bị hắn quyết đoán cự tuyệt. Ngọc Trần Tử sư huynh có lẽ còn có chút tiền nhàn rỗi, đối, ngày mai sẽ đi tìm Ngọc Trần Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Ngọc Trần Tử chỗ ấy mượn không được chỉ có thể đi tìm trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư huynh. gocchuyenaudio.com, cơm có thể không ăn, rượu này là tuyệt đối không thể thiếu uống một ngụm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyết định như vậy đi, uống nửa say túy đạo nhân, đã bắt đầu tính toán tiếp theo bút tiền thưởng nên đi tìm ai cho mượn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn với tư cách Thương Vân Môn trưởng lão cung phụng, mỗi tháng chuyện gì mà kệ, đều có 1.000 lượng bạc thu nhập, thế nhưng hắn thiếu nợ nhiều lắm, mỗi một lần chuyển đến tiền tiêu vặt hàng tháng, còn chưa tới trong túi tiền của mình cũng đã bị toàn bộ trả nợ. Hiện tại vay tiền cũng không quá dễ dàng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm, túy đạo nhân nhướng mày, cái này Thương Vân trọng địa, người phương nào lúc này ồn ào, nhiễu người thanh tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là cái này vì sao bay tới nồng đậm mùi rượu đâu. Nghe thấy tới mùi rượu, túy đạo nhân liền lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức ngồi dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đồ đệ mình Hồ Bằng Cầu Hữu Chu Trường Thủy lảo đảo chạy vào sân nhỏ, kêu lên. Túy sư thúc. Túy đạo nhân đi đến cửa sân trước, chứng kiến có một đầu dài lớn lên đội ngũ theo dưới núi đi tới, tựa hồ mang không ít rượu ngon, mùi rượu thật xa liền bay tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, là tiểu Chu nha, làm sao vậy đây là, ngươi trưởng môn sư thúc đại thổ máu mua nhiều như vậy rượu ngon. Chu Trường Thủy nói, đây không phải chúng ta Thương Vân Môn mua, là có một cái nữ tử đến đây bái sư, mang theo lễ bái sư vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, túy đạo nhân hâm mộ nói, ai vậy nha, ai vận khí tốt như vậy thu như vậy một kẻ có tiền tiểu đệ tử. Là Xích Viêm, hay là Ngọc Trần Tử? Không được rượu ngon như vậy, ta phải đi cọ uống rượu. Chu Trường Thủy biểu lộ quái dị, nói, Túy sư thúc, tiểu nữ tử kia nói là tìm được ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm ta, tiểu tử ngươi liền hay nói giỡn, ta này một cái đồ đệ đã để cho ta sống không bằng chết, không có ý định lại thu đệ tử nha. Huống chi, là như vậy có tiền đệ tử. Sau một lát Túy đạo nhân trong mắt bắt đầu chừng đứng lên, này đội ngũ thật dài, xuyên qua sườn núi đừng bỏ trực tiếp hướng phía chính mình chỗ ở cái này cũ nát tiểu viện đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này bái sư trận thế thật là đại không thay đổi, 700-800 đại hán, mỗi người chọn hai cái cao hơn nửa người đại bình rượu. Kia hắn hất lên vải đỏ dương hòm cũng không ít, đoán chừng bên trong không phải vàng bạc tài bảo chính là lăng la tơ lụa. Luân hồi phong thượng vô số đệ tử cũng xúm lại tới đây, theo sau đội ngũ nhìn xem cái này thật tốt thứ đồ vật rốt cuộc là tiễn đưa cái ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến tuyến đầu đội ngũ đứng tại Túy đạo nhân chỗ ở sân nhỏ trước, Túy đạo nhân đã trừng lớn mắt hạt châu, há to miệng. Một người mặc trang phục xinh đẹp thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, tóc giữ lên, trong mắt có một cổ đàn ông nhà khí khái hào hùng, chỉ tựa hồ nàng có chút thẹn thùng, thật không tốt ý tứ, khuôn mặt hồng phác phác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này thiếu nữ tự nhiên chính là bị Diệp Tiểu Xuyên lừa bịp đến bái sư Hán Dương Thành nhà giàu nhất Dương Đại Thiện thứ 19 đứa con gái, Dương Thập Cửu. Góc truyện audio.com. Dương Thập Cửu trong nhà có Túy đạo nhân lúc tuổi còn trẻ bức họa, tuy nhiên Túy đạo nhân hiện tại già nua, nhưng trong tay mang theo huyết hồng đại hồ lô rượu, lại để cho Dương Thập Cửu liếc liền nhận ra cái này lề mề lão đạo chính là trong nhà cung phụng mấy trăm năm lão thần tiên Thanh Phong đạo trưởng, cũng liền Diệp Tiểu Xuyên Diệp thiếu hiệp thụ nghiệp ân sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng vội vàng quỳ gối, vãn bối Dương Thập Cửu, khấu kiến Thanh Phong tiền bối. Túy đạo nhân trong nội tâm nghi hoặc, chính mình chưa từng nhận thức vị này danh viết Dương Thập Cửu tiểu nha đầu, nàng làm sao sẽ đến Thương Vân Sơn bái chính mình vi sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lại để cho Dương Thập Cửu đứng lên, thấy ngoài cửa viện chưa đầy đồng dạng không rõ chân tướng ăn dưa đệ tử, nhường cho Dương Thập Cửu vào viện nói chuyện. Chu Trường Thủy ỷ vào ngày bình thường Diệp Tiểu Xuyên quan hệ rất thân, hắn cũng lẻn tiến đến, còn thuận tiện đem cửa sân đóng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân nói, tiểu cô nương, chúng ta nhận thức ư? Dương Thập Cửu lắc đầu, nói ra. Tiền bối cùng vãn bối gia tổ từng có gặp mặt một lần, mấy trăm năm trước tại Hán Dương thành phụ cận Dương Tử Giang Thượng, tiền bối đã từng đã cứu gia tổ một mạng, gia tổ cảm ơn tiền bối năm đó ân cứu mạng, mấy trăm năm qua, Dương gia đệ tử mỗi ngày ba đốt hương làm gia tổ cầu phúc cầu xin, không dám lười biếng nửa phần, trước đó không lâu, vãn bối gặp tiền bối đệ tử Diệp Tiểu Xuyên thiếu hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu liền đem chính mình Dương gia cùng Túy đạo nhân nguồn gốc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen. Túy đạo nhân trước kia ở nhân gian hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa nhiều chuyện đi, ở đâu còn nhớ rõ mấy trăm năm trước tại Dương Tử Giang thượng tiện tay cứu lên một cái nhà nông hán tử. Bất quá nghe được Dương Thập Cửu trong miệng nâng lên Diệp Tiểu Xuyên, hắn lập tức hiểu được hôm nay chàng diện này khẳng định cùng mình bất hảo đồ nhi thoát không được quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.